rốt cuộc chàng đang lo lắng cái gì? Ta sợ bọn họ sẽ cướp nàng đi. Sao có thể chứ? Chàng là phu quân của ta, sao bọn họ lại tranh giành ta với chàng? Nhưng phụ thân nói, Tiếu Nhan, A Tân, nên dùng bữa tối rồi. Giọng Tề Đại Thúc không hợp thời vang lên bên ngoài. An Nhược Hảo lưu luyến bò dậy từ trên người hắn. Lăng Canh Tân cũng vô cùng không muốn mà ôm chặt eo nàng Nhan Nhan. Ta không muốn ăn. Không được, chàng chưa ăn gì đã một ngày một đêm rồi. Ta đi bưng tới cho chàng, chúng ta ăn trong phòng. An Nhược Hảo nói xong đã chạy ra ngoài. Nhưng ta không đói bụng. Lăng Canh Tân cau mày, thật ra hắn chính là không muốn Tiếu Nhan tránh ra. Không có khẩu vị, An Nhược Hảo lại tưởng thật, hơi tự hỏi, ta đi làm món ăn ngon cho chàng. Cái gì ăn ngon? Đợi lát nữa biết ngay. An Nhược Hảo nói xong, sờ lên khóe miệng hắn rồi nhảy ra ngoài. Lăng Canh Tân sờ sờ khóe miệng. Nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa vừa đúng chiếu vào. Có vẻ cả căn phòng cũng sáng sủa. Tiếu Nhan đi em đan ly cô ai đôn sôi nổi, hiển nhiên là tâm tình rất tốt. Hắn cũng vui vẻ theo. May mà đây chẳng qua chỉ là giấc mộng, thật ra thì chỉ cần rời khỏi Bắc Đô tất cả đều là quá khứ trôi đi. An Nhược Hảo đi nhanh ra ngoài thấy Tề Đại Thúc dáng vẻ chế nhạo. Giật thót trong lòng. Lập tức xoay qua chỗ khác hỏi Trung Cẩn Ngôn quản gia Đại Thúc. Ta có thể dùng bếp nhỏ một chút được không? Nhị ca không có khẩu vị, ta định tự mình làm cho chàng. Tiểu thư muốn gì xin cứ việc phân phó, không cần tự mình xuống bếp. Không, ta muốn tự mình làm. An Nhược Hảo cười. Trung Cẩn Ngôn nghe vậy, gật gật đầu, dẫn nàng đi phòng bếp nhỏ. An Nhược Hảo vào phòng bếp nhỏ. Mắt nhìn thấy trên vỉ hấp có gạo nếp sôi chín. Lại hỏi Trung Cẩn Ngôn muốn hạt sen, long nhãn, hạt đào, nhân hạt ý dĩ, còn có táo đỏ và trái hạnh khô. Đám người An giật nhiên đợi nàng tới ăn cơm không thấy. Lại nghe Tề Đại Thúc nói nàng chui vào trong phòng bếp nhỏ. Lúc này cũng buông chén đũa xuống đến cửa phòng bếp nhỏ nhìn. Thật ra, ngay cả phụ mẫu tiểu muội cũng chưa từng nấu cơm cho. Bây giờ người kia vừa tỉnh, muội lại còn rửa tay làm canh thang tự mình hầu hạ rồi. Trung Dục Cẩn chua xót nói. Trung Hàn Lương và An Dật Nhiên vốn không cảm thấy gì. Nhưng khi nhìn thân hình nhỏ bé của nữ nhi mình qua lại trong phòng bếp, còn không cho người khác hỗ trợ. Không phải vì tiểu tử thúi kia, không khỏi cũng hâm mộ bắt đầu ghen tị. An Nhược Hảo ngâm nở táo đỏ, lại lấy thịt đào, đang lấy chén lớn chuẩn bị bôi mỡ heo. Lại thấy một đám người đứng ngoài cửa sổ, không phải mọi người đang dùng bữa sao? Tiểu muội, muội thiên vị, làm cho hắn nhìn chúng ta thèm ăn thành như vậy rồi, lại còn muốn chúng ta ăn bữa tối khó nuốt. Trung Dục Cẩn giả bộ đau lòng chép miệng. Ta An Nhược Hảo sơ lơ quy dơ bị hắn nói không thốt nên lời, vén tóc rơi trên trán. Nếu mọi người chưa ăn, ta làm cho mỗi người một phần. Được, được đó. Ừ, người hâm mộ ven tỉ đứng ngoài cửa sổ đồng thời lên tiếng, nhìn trái nhìn phải, đồng thời khinh bỉ đối phương và mình. An Nhược Hảo đỡ chán cười cười, tăng thêm số lượng gạo nếp, lại tăng thêm các loại táo đỏ và hạt đào, long nhãn, đếm 8 người, lại lấy ra 7 cái chén to, xoa mỡ heo. mấy người ai cũng không nỡ tránh ra. Nhìn An Nhược Hảo đặt long nhãn, hạt ý dĩ, hạt sen và mứt quả ở đáy chén. Cuối cùng trải gạo nếp lên trên. Lại để cho gã sai vặt ở bên cạnh chuẩn bị lồng hấp lớn. Tám cái chén lớn đặt vào trong lồng hấp có vẻ đầy ếp. Tiểu muội, muội làm cái gì vậy? Vừa ngọt vừa thơm. An Nhược Hảo xem như đã nhìn ra. Nhị ca này tuyệt đối là một người nói nhiều nhất. Hơn nữa còn là cuộc cưng hiếu kỳ. Bộ dạng hung dữ trước kia với nàng thật đúng là giả bộ. Nhưng bây giờ khí thế này đã không còn sót lại chút gì. Tiểu muội, ta hỏi muội đó. Trung Dục Cẩn thấy An Nhược Hảo chỉ nhìn hắn mà cười, giống như muốn xem thấu hắn vậy. Mặc dù là muội muội, nhưng dù sao nàng cũng là cô nương đó, thật không xấu hổ. Cái này gọi là cơm bát bửu. Dùng hạt ý dĩ, táo đỏ, long nhãn và gạo nếp hấp lên mà thành. Có thể kiện tí ít vị. Kiện làm khỏe mạnh ít có ít, kiện tí ít vị có ít và làm khỏe mạnh hệ thống tiêu hóa. Ừ, nghe không tệ. Trung Hàn Lương gật đầu. Tiểu muội, sao còn chưa xong? Trung Dục Cẩn không chỉ là kẻ cứng đầu cứng cổ, còn là người ham ăn. An Nhược Hảo mở lồng hấp liếc mắt nhìn sắp được rồi. Nói xong bảo gã sai vặt bưng chén lớn ra. Lật úp tất cả lên khay tròn lớn. Đổ nước đường trắng. Bắt đầu chế biến. Vẫn còn chưa được, Trung Dục Cẩn nhìn cơm bát bửu bưng ra. Cả sân tràn ngập hương vị ngọt ngào. Còn tưởng rằng có thể ăn. Đạo lý dục túc bất đạt. Sao đến giờ con vẫn không hiểu? An giật nhiên chỉnh cổ áo cho hắn. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Mặc dù trong lòng nàng rất sốt ruột. Dục túc bất đạt, nếu muốn thành công thì không nên nôn nóng vội vã. Ước chừng sau một khắc, An Nhược Hảo phân phó kẻ dưới tắt bếp được rồi, bưng tất cả ra đây. An Nhược Hảo cầm khay bưng hai chén bỏ vào. Nhị ca chưa ăn một ngày một đêm, chắc chắn đói bụng lắm. Mọi người tự tiện. Nữ nhi đã gả như tát nước ra ngoài, coi như ta đã hiểu. Trung Dục Cần oán hận. Trung Hàn Lương cười ha hà. Vỗ vỗ bả vai nhi tử. Đã nhấc chân vào phòng bếp nhỏ. Phối hợp bưng phần mình lên. Ngửi một chút ngọt ngào. Thơm thơm. Hương vị giống như nữ nhi khi còn bé. Nhị ca. Nhăn nhăn. Sao nàng đi lâu vậy? Lăng Canh Tân nhăn mũi hỏi. Thơm quá. Là cái gì? Cơm bát bửu. An Nhược Hảo bưng một phần cho hắn. Bản thân cũng bưng một phần ngồi trên giường ăn. Ăn ngon. Ngọt mà không ngán. Mềm dẻo thú vị. Nhị ca thích là được rồi. Nhăn nhăn, nàng vẫn chưa trả lời ta đây, sao đi lâu vậy? Bọn họ còn chưa ăn, ta thuận tiện làm cho bọn họ mỗi người một phần. U Vinh Quy Quy Mơ Hơ. Về sau không cho phép làm cho bọn họ ăn. Nếu không sẽ nghiện ỉ lại vào nàng để ăn không tốt. Lăng Canh Tân ước gì giấu Tiếu Nhan đi một mình hưởng dụng. Nghĩ đến có một đám người chia sẻ với mình thật khó chịu. Cực kỳ khó chịu. Nhị ca, bọn họ là người thân của ta đấy. An Nhược Hảo hơi dừng lại, mặc dù ta còn chưa nhận bọn họ. Thật ra trong lòng An Nhược Hảo đã nhận bọn họ rồi, cho dù có bóng ma tâm lý. Cho dù như thế nào, bọn họ cũng là phụ mẫu thân sinh của Tiếu Nhan. Hơn nữa nàng đai em An Ly Cô Ai Đôn cảm thấy An Giật Nhiên và Trung Hàn Lương hoàn toàn không giống cha mẹ ruột ở kiếp trước. Ánh mắt cưng chiều của bọn họ khiến cho nàng ít dám nhìn thẳng, chỉ sợ làm đau lòng bọn họ. Nhan Nhan lăng canh Tân Định nói gì, nhưng cảm thấy Nhan Nhan nói đúng, lại trầm mặc. Nhị ca, bọn họ là người thân của ta, cũng là người thân của chàng. Ta đã là thê tử của chàng, không ai có thể giành đi được. Hơn nữa nhiều trưởng bối tới chăm sóc chúng ta, không tốt sao? Không phải không tốt. Lăng canh Tân khổ sở nói. Đồng thời ăn mấy miếng cơm bát bửu to. Xong nói tiếp. Nhưng phụ thân nói với ta. Bọn họ có thể không đồng ý gả nàng cho ta. Sẽ rất phiền toái. Phì, nhị ca, ta thật sự không nghĩ ra sao phụ thân lại nghĩ vậy. Bây giờ ta đã là người của chàng. Đã thành thế tất nhiên. Hơn nữa nếu bọn họ vì tốt cho ta, sao lại không đồng ý? An Nhược Hảo bật cười ra tiếng. Ừ. Lăng canh Tân nghe cảm thấy hơi có đạo lý, cũng bắt đầu phân tích lời phụ thân nói có đạo lý không. Ăn xong rồi, An Nhược Hảo nhận lấy chén của hắn, đi ra cửa vừa đúng lúc chạm mặt Trung Hàn Lương, hơi lưỡng lự. Phụ thân, ta khiến cho Trung Hàn Lương bình thường là người biết ăn nói cỡ nào. Giờ phút này bất ngờ bị chính nữ nhi bảo bối mềm mại của mình kêu một tiếng phụ thân. Cũng bối rối. Hắn khẽ phất tay áo. Ta tới thay thuốc cho hắn. Vâng, An Nhược Hảo gật đầu. Vốn cho rằng không gọi sẽ ngượng ngùng. Nhưng bây giờ gọi người giống như càng thêm lúng túng. Hoang mang rối loạn chạy đi. Đợi đến khi An Nhược Hảo quay trở lại phòng, thuốc trên đùi Lăng canh Tân đã đổi xong. Trung Hàn Lương không nói gì, tiện thể đưa tay bắt mạch cho nàng, rồi đi. An Nhược Hảo nhớ An Giật Nhiên đã nơ. Nơ. To. Y. Trên người nàng có độc của hoa điên. Chắc vì chuyện này. Nhan Nhan, sao hắn lại bắt mạch cho nàng? Lăng canh Tân ý bảo nàng ngồi bên mép giường, nghi ngờ hỏi. Không có việc gì, chỉ có điều gần đây nhìn sắc mặt ta không được tốt, tiện thể kiểm tra một chút. An Nhược Hảo vẫn có ý giấu giếm, tránh cho hắn lo lắng. Ừ. Lăng canh Tân yên lặng trong chốc lát, Nhan Nhan, ta muốn đi vệ sinh. An Nhược Hảo không nói gì, gật đầu, ta đỡ chàng. Bản thân Lăng canh Tân là nam nhân trai tráng, cân nặng không nhẹ. Nhưng có một cái chân bị thương lại sợ đè nặng An Nhược Hảo. Liền nhảy từng bước một tới. Tiểu thư, để bọn hạ nhân đến đi. Trung Cẩn Ngôn bất ngờ thấy, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Nhăn nhăn. Lăng canh Tân hiển nhiên không muốn, hắn chống thân thể lên, cố gắng để An Nhược Hảo dùng ít sức một chút. An Nhược Hảo thì bị tư thế khôi hài này làm cho dở khóc dở cười. Nàng cũng biết Lăng canh Tân sơ. Lơ. Quy. Dơ. Còn hơi mâu thuẫn với người trong phủ quản gia đại thúc. Tự chúng ta làm được. Mọi người làm việc của mình đi. Như vậy sao được? Trung Cẩn Ngôn nói xong kêu một tên sai vặt bên cạnh tiến lên. Không cần, không bằng quản gia đại thúc lấy cho chúng ta thùng nước nóng đi. Ta muốn lau thân thể cho hắn. Trung Cẩn Ngôn nghe nàng nói vậy cũng đành phải đồng ý được. An Nhược Hảo dìu Lăng canh Tân vào nhà vệ sinh, rồi đi ra ngoài. Nhưng lại lo thế kim kê độc lập của hắn có thể bị rơi xuống không. Nhưng nghĩ như vậy lại cảm thấy buồn cười. Vẫn ở nơi nào đó cười đến vui vẻ. Hình như bởi vì nhị ca tỉnh hôm nay không ở trong xó xỉnh ở Bắc Đô, tâm tình cũng tốt rồi. Kim gây độc lập tên một thế võ thiếu lâm. Tư thế đứng chủ chân trái, co cao chân phải.

Nàng nhìn thấy Trung Dục Cẩn đang buồn rầu ngồi bên hành lang nắm tóc nhị ca. Có chuyện gì phiền lòng sao? Không có. Trung Dục Cẩn đỏ mặt lên. A, nhị ca lại có thể đỏ mặt? An Nhược Hảo cố tỏ vẻ kinh ngạc. Ta mới không có. Trung Dục Cẩn phất tay áo nhảy ra. Thật xấu hổ, cơm bát bửu trong phòng bếp gần xong rồi. An Nhược Hảo kêu lên. Trung Dục Cẩn nghe được, Hoa Lệ Lệ xoay người, hấp ta hấp tấp chạy vào phòng bếp nhỏ. An Nhược Hảo dặn nha hoàn khác bưng cơm bát bửu ra cho mọi người, vừa tựa vào trên hành lang dài ngẫm nghĩ. Nhị ca nhất định là xuân tâm nhộn nhạo rồi, nếu không sao lại đỏ mặt chứ. An Nhược Hảo nghĩ bụng, tuổi của hắn cũng hơn nàng rất nhiều. Phụ mẫu vẫn không chọn dâu cho hắn, ngược lại ủng hộ yêu tự do. Chuyện này không phải là chuyện tốt, với tiểu thanh niên khó chịu. Nàng sẽ giúp hắn, nếu không có chị dâu, sẽ không có cháu nhỏ cho nàng chơi, không có ý nghĩa. Tiếu Nhan, muội đang nghĩ gì? Trung Dục Cẩn bưng gần nửa chén cơm bát bửu ra ngoài. Có phải ca coi trọng cô nương nhà nào không? Mới không có. Trung Dục Cẩn vội vàng xua tay. Còn không chịu nói, gần đây cũng không nhìn xem ca có tiếp xúc với cô nương nhà nào không. An Nhược Hảo sờ đầu suy nghĩ. Không để ý tới muội, cả ngày bắt nạt ta. Trung Dục Cẩn ôm chén nhỏ của hắn chạy nhanh như làn khói. Nhan Nhan, nàng đang nghĩ gì? Lăng Canh Tân nhảy lò cọ từ đầu hành lang kia lại. Sao chàng tự mình tới? An Nhược Hảo vội vàng dìu hắn ngồi. U o nơ gơ sơ. Lăng Canh Tân lại thần thần bí bí tiến tới bên lỗ tai nàng, vừa rồi nhận được thư của phụ thân. Người nói mấy ngày nữa sẽ tới trấn cung cẩn. Nương tử cười. An gia. Chương 72. Ngoại truyện 2. Đại nhân Tề Phỉ Dương nhìn An Dật Nhiên âm thầm mất hồn, cũng không phải lần đầu tiên đại nhân đụng phải án nghi nan. Nhưng lần đầu tiên, hắn mơ hồ cảm thấy chuyện tối ngày hôm qua khó giải quyết khác thường với An Dật Nhiên. Phỉ Dương, ông nội không sao chứ? Lão thái gia không có việc gì, chỉ có điều liều lượng thuốc mê rất nặng, phải chờ tới rời thìn mới có thể tỉnh lại. Ừ, nàng đang đáp lời. Đã vào điện đức chính. An Dật Nhiên tham kiến hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ái Khanh đứng dậy đi. Thần sắc thanh thái đế mệt mỏi, trong giọng nói cũng lộ vẻ phiền não, nhưng đối với An Dật Nhiên vẫn hiền hòa. Hoàng thượng An Dật Nhiên cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt. Chuyện đêm qua chắc hẳn Ái Khanh đã biết. Vâng, Ái Khanh có suy nghĩ gì? Hung thủ không phải là người của Long Vương gia, càng không phải là người của hoàng thượng. Nhưng ý đồ sau lưng của người này rất rõ ràng. Ly gián Tây Hạ và Tấn Bình ta, châm ngòi tình cảm giữa hoàng thượng và Long Vương gia. Còn gì nữa không? Thanh thái đế nhấp ngụm nước trà, gật đầu đồng ý. Nhưng nhìn dáng vẻ không phải hết sức hài lòng với đáp án này. Thần nói thật, mong hoàng thượng thứ tội. An Dật Nhiên quỳ xuống cáo lỗi, nói. Thanh thái đế ra hiệu Diệp công công lơ quy, dơ bưng ly trà đi tựa vào long ỷ nhắm mắt. Lúc này An Dật Nhiên mới ngẩng đầu nhìn đêm qua lúc Túy Xuân lâu gặp chuyện không may. An Dật Nhiên đang ở trên nóc nhà, nghe được hung thủ ám sát, chỉ có điều không kịp đến cứu giúp. Mong hoàng thượng thứ tội. Thanh thái đế nhắm hai mắt, trầm mặc hồi lâu mới gõ bàn từng chập phá án chuộc tội. Thần lĩnh chỉ. An Dật Nhiên đã sớm biết kết quả này. bốn chữ lời ít mà ý nhiều. Nhưng đây vốn là việc nàng nên làm. Cũng không thể nói chuộc tội. Sau đó ngươi thấy cái gì? Đột nhiên Thanh Thái Đế mở mắt. An giật nhiên bị sợ vo vàng rời ánh mắt. Không dám nhìn thẳng vào. Thần không thấy hung thủ. Không bao lâu Kinh Triệu Duân và Đại sứ Tây Hạ tới. Có người trông coi, thần lập tức trở về phủ. Sau đó ý chỉ của Hoàng thượng đã xuống. Thanh Thái Đế nhìn lông mi nàng chớp chớp. Đột nhiên cười vang. Cười khiến An giật nhiên sợ hãi trong lòng. Ngươi không đi Long Vương phủ nhìn xem. Thần An giật nhiên vốn định đi. Nhưng bị Lăng Chi Ẩn kéo dài thời gian. Nói không đi cũng không phải bình thường. Nhưng nàng cũng không thể nói chuyện về Lăng Chi Ẩn ra. Thôi, ngươi lui xuống đi. Giọng Thành Thái Đế càng tỏ vẻ mệt mỏi, vẫy lui nàng. An giật nhiên vội cáo lui, nhưng khi nàng đi đến cửa điện lại nghe thấy hắn nói thật sự làm chấm quá thất vọng. Giờ đờ lờ quận đơn. Ngươi có nghe nói không? Nghe nói tối hôm qua con trai đại sứ Tây Hạ chết ở Thúy Xuân lâu rồi. Sao lại không nghe nói? Có gã sai vặt Thúy Xuân lâu nói tình trạng chết rất thảm đó. An giật nhiên đi qua chợ, nghe thấy dân chúng nghị luận ầm ĩ. Có người nói hung thủ do Long Vương ra phái đi, cũng có người nói trên thực tế là hừ. Ngươi không muốn sống nữa. Những người bên cạnh vội vàng che miệng người đó lại tránh khỏi họa sát thân. Trái lại tốc độ người sau lưng rất nhanh. Đã truyền tin tức ra. Cho dù giả dân chúng truyền tin tức đi. Nàng cũng phải nhanh chóng phá án. Đó không phải bổ thần đại nhân so A Hoa mua thức ăn ở bên kia cao giọng nói. Đúng vậy, nhìn phương hướng mới từ trong cung ra đấy. Có bổ thần đại nhân ở đây, vụ án này khẳng định có thể phá rất nhanh. Tất cả những người ở bên cạnh đều cung kính nhìn nàng, trong mắt mang theo tin tưởng không thể phủ nhận. An giật nhiên nghe lời này càng cảm thấy áp lực rất lớn. Quá trình giết người tối qua đã hoàn toàn rơi vào trong tai nàng. Thật ra vụ án rất dễ dàng phá. Nàng cũng đã sớm biết hung thủ là người nào. Chỉ có điều rất khó bắt được người sau lưng. Hơn nữa nàng muốn nhổ cỏ tận gốc càng khó khăn. Đây mới là chỗ Hoàng thượng làm khó nàng. Đại nhân cẩn thận. Tề Phỉ Dương dơ. Y. E. E. Nơ. Dơ. A. A. Nơ. Lơ. E. E. Quy. U. U. I. Dơ. To. Nơ. Nơ. Có thể cảm nhận lòng đại nhân không yên. Vội đi đến bên người đại nhân ngăn xe ngựa suýt nữa xông tới. Con ngựa bị kinh sợ cào móng. Người điều khiển phải dùng hết sức mới kéo lại được. Ngươi còn muốn sống không? Ngay cả xe ngựa của công tử nhà ta cũng dám đụng phu xe hung hăng quất một roi về phía bọn họ. Lúc này An giật nhiên đã khôi phục tinh thần. Trong lòng rất phiền muộn. Hung ác bắt lấy roi ra sức kéo lại. Phu xe kia bị kéo ngã. Đỡ lấy cánh tay trái khổ sở gào lên. Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc người trong xe ngựa đã cảm giác có gì không đúng. Vén rèm lên lộ ra nửa người. An giật nhiên nghe hắn nói chuyện mặc dù giọng Tấn Bình tiêu chuẩn. Nhưng nhà chữ phải cố hết sức. Lập tức quan sát tỉ mỉ. Quần áo trên người hắn không phải đặc biệt. mà là trang phục thương nhân bình thường. Đường cong gương mặt ở ngoài cổ áo màu vàng sáng làm nổi bật có vẻ cường tráng khác thường. Chỉ có điều ánh mắt đặc biệt của hắn nói cho nàng biết hắn không phải con dân Tấn Bình. Công tử, Sa Phu khó khăn đứng dậy từ dưới đất, run rẩy đứng bên cạnh hắn. Bởi vì đau đớn mà trên mặt mồ hôi rơi như mưa. Phu xe tại hạ đụng phải các vị, là lỗi của tại hạ. Nhưng hắn đã bị trừng phạt, tại hạ cần đưa hắn tới đại phu. Cáo từ. Người nọ gọi ra một người khác ở trong xe, cũng không để ý tới cách nghĩ của hai người, An Dật Nhiên đã điều khiển xe ngựa đi. Người này rất kỳ quái. Tề Phỉ Dương thầm thở dài. Ngươi đi theo sau cha lai lịch người này một chút. Nhưng mà vâng. Tề Phỉ Dương đã sớm có ý tưởng này. Lệnh của An Dật Nhiên đúng ý hắn. Không đợi An Dật Nhiên nói hết đã đuổi theo hướng xe ngựa. An Dật Nhiên âm thầm lắc đầu. Thừa dịp người khác tản đi nhanh chóng vào một ngõ hẻm. Nhảy lên nóc đi. Đi về phía đông. Trên người nữ nhân kia có một đóa hoa sen màu đỏ. Phía đông thành đông. Phủ đệ lộng lấy xa họa xếp thành một hàng. Mái cong vịnh lên. San sát nối tiếp nhau. Hoa yêu kiều hơn người. Ngay cả gió thổi cũng khiến cho người say khướt, nhưng sự việc đêm qua chắc đã truyền đến nơi này. Nàng chỉ nhìn lướt qua đã thấy lơ. Quy, dơ trong làn sóng bình tĩnh. Hoàng thượng thánh minh. Biết việc này không phải do Long Vương gia gây nên. Mà Long Vương gia cũng không ngu xuẩn đến mức hoài nghi Hoàng thượng. Nhưng mà người nhiều chuyện lại dựa vào đó mà chỉ trích một trận. Nàng vừa đến hậu viện Long Vương gia, đã thấy đội ám vệ canh phòng đến cực hạn. Nếu không phải quan hệ giữa nàng và Long Vương gia không hề bình thường, chỉ sợ bây giờ đã rơi đầu. Nếu đã đến tại sao lại ở chỗ đó nhìn, chẳng lẽ bổ thần đại nhân cũng bo bo giữ mình. An Dật Nhiên nghe, khẽ mỉm cười, vương gia thật có nhã hứng, hiện giờ đã đến mức này còn có tâm tình uống rượu. Say những khi ta đắc ý. Vương gia, Lục Châu cô nương đâu? An Dật Nhiên cắt đứt lời nói khẩu thị tâm phi của vương gia. Khẩu thị tâm phi nói một đằng suy nghĩ một nẻo, ăn ở hai lòng, lời nói và suy nghĩ không khớp nhau. Lục Châu à! Mắt Long Vương gia say lờ mờ sương mù nhìn quanh một vòng, bước vào hầu môn sâu như biển. Vương gia trước mặt An Dật Nhiên ngài còn cần ngụy trang sao? An Dật Nhiên khẽ nhíu mày. Long Vương gia nghe cười ảm đạm, lần này vu khống hãm hại có ba người hiểm nghi. Ba, An Dật Nhiên kinh ngạc. Ngươi nghĩ đến hai người cộng thêm người môn phái giang hồ mới nổi lên, Hồng Hoa Cốc. Hồng Hoa Cốc. Vương gia trêu chọc bọn họ khi nào? Bổn vương cũng không biết từ khi nào. Huống chi đến nay bổn vương vẫn không tra ra trưởng môn Hồng Hoa Cốc là ai. Bí mật đến mức không có dấu vết nào có thể cung cấp điều tra. Long Vương gia thầm than một tiếng. Lại nhấp một ngụm rượu. Nữ nhân kia đoán chừng không sống lâu. Vương gia khó gặp được một người tri âm. Lại là Lục Châu này không phải Lục Châu kia. Lục Châu của bổn vương đã sớm bị độc thủ. Lục Châu của Túy Xuân Lâu là người của Hồng Hoa Cốc. Mà Lục Châu của bổn vương là nữ nhân thuần túy nhất thế giới. Đột nhiên Long Vương ra vung tay áo. Thôi. Thôi. Bổn vương cũng không nên. Nhất định là Hân Nhi oán hận bổn vương. Vương ra, mặc dù khi vương phi chết không cam lòng, nhưng nhìn thấy vương ra như vậy, sao còn có thể oán hận. Thôi, chắc Hoàng Huyên lại để cho ngươi thời hạn phá án. Nếu ngươi không đi chỗ Kinh Triệu Duân, vì Lục Châu cô nương kia chỉ sợ sẽ còn là một đống xương trắng. Giật Nhiên hiểu. An Giật Nhiên chắp tay, đã phi thân ra, chỉ một lát sau đã đến chỗ Kinh Triệu Doãn. Năm tên bộ khoái nàng an bài lập tức chào đón đại nhân. Lục Châu đâu? Ở trong tù. Hà Đông Nhuận đi theo phía sau nàng. Những người còn lại tiếp tục coi chừng. Bổ thần đại nhân đã rất quen thuộc nơi này. Không cần bất kỳ kẻ nào dẫn đường rồi. Trung đại nhân đến đây. Vâng. Hà Đông Nhuận cúi đầu. Nếu không các huyên đệ cũng sẽ không bị đuổi ra bên ngoài. Được rồi, ngươi canh chừng chỗ này đi, tự ta vào xem. An Giật Nhiên nghe giọng Hà Đông Nhuận hơi oán trách cười ngươi được đấy Trung Hàn Lương. An đại nhân đến rồi. Trung Hàn Lương từ trong tù chui ra. Khẽ mỉm cười. Lắc lắc tay phải. Lại dùng vải trắng xoa xoa An Giật Nhiên thấy vậy. Trong lòng hồi hộp nàng đã tới chậm.